Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 187, Thoát Khỏi Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra, không thể tưởng được Thái Hậu dễ dàng như vậy đáp ứng. Hơn nữa Thái Hậu hôm nay tinh thần xem ra cũng không tệ lắm. Vậy hẳn là không có vấn đề gì cả. Thái Hậu muốn xuất cung là sự tình vài năm nay chưa từng có, đặc biệt là vào này muốn xuất cung. Nhạc Thiên Tuyết chờ sắp xếp xong xuôi, Thanh Dương cùng Nhan Thủy Liên cũng chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, mới hướng cửa cung chỗ ấy đi đến. Nhưng này trong nội cung phát sinh lớn như vậy dung chuyển sớm đã loạn thành rồi một đoàn. Vì để tìm được thích khách quả thật đã đem cửa cung đóng lại rồi. Thái Hậu muốn xuất cung, cũng đem Vũ Lâm vệ làm cho sợ hãi. Thái Hậu muốn xuất cung, Thái Hậu thân thể không được tốt, hơn nữa hiện trong cung có thích khách, cửa cung đã đóng lại, không thể ra cung, Đô Thống Dẫn nói ra. Yến Ma Ma nói, Thái Hậu nhất định hiện tại phải xuất cung, mở cửa cung, đây là người của Thái Hậu, cái kia khí thế cũng là có đấy. Đô Thống Dẫn cũng là khó xử, nói, Yến Ma Ma, đây không phải ta không muốn mở cửa cung à, mà là quy củ như thế. Không thể không thủ à, muốn là xảy ra điều gì sai lầm. Ta đảm đương không nổi, yên tâm, Thái Hậu chịu hết thảy trách nhiệm, Yến Ma Ma nói, Thái Hậu nhưng lại đợi không nổi nữa, nhanh lên mở cửa cung. Đô Thống Dẫn càng là khó xử, lão hoàng đế hiện tại bị bệnh, hắn cũng không nên đi quấy rầy, chỉ có tranh thủ thời gian phái người đi thông chi Dương Hoàng hậu. Cái người này chắn ở chỗ này, Yến Ma Ma nhìn xem thời gian là lãng phí, sợ Thái Hậu sẽ chống đỡ không nổi. Nàng cũng là tức giận, nói, thối lui, chẳng lẽ muốn Thái Hậu chém đầu của ngươi mới khiến cho ra. Đô Thống Dẫn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có nói ra, không bằng đợi Hoàng hậu nương nương đến rồi nói sau. Yến Ma Ma, ta đúng là không làm chủ được a. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ thầm cái này nếu là lại chờ nữa thì phiền toái sẽ đến mất. Thế nhưng là Thái Hậu trong kiệu liền lạnh giọng nói, người cái này người dám ngăn ai ra đường, người đến, đem người cho kéo ra. Nhưng lại khục khục, Thái Hậu cũng là đợi không kịp, nàng thế nhưng là một lòng nghĩ thầm xuất cung gặp Nhạc Thiên Tuyết đây. Hiện tại có người ngăn trở, trong nội tâm nàng nhưng lại mất hứng, Đô Thống Dẫn đều muốn lại nói tiếp. Bất quá Vũ Lâm vệ Thái Hậu mang đến cũng đã phụng mệnh đem Đô Thống Dẫn cho kéo ra. Đô Thống Dẫn kêu vài tiếng, đó cũng là vô bổ tại sự tình. Cái này Thái Hậu cũng là có vài phần hung ác, bằng không thì lúc trước sao có thể lập được Thượng Hoàng, sau lại trở thành Thái Hậu đây. Đội ngũ của Thái Hậu đã chuẩn bị tiến lên xuất cung. Mà Dương Hoàng hậu lúc này vội vàng đuổi đến, nhìn tình cảnh như thế cũng là ngây ngẩn cả người. Dương Hoàng hậu lập tức phái người ngăn lại. Thái Hậu, vạn lần không được a, ngươi thân thể thế này sao có thể xuất cung, ngươi cần xuất cung có chuyện gì, nô tỳ nhất định cho ngươi làm thỏa đáng, vậy cũng không làm phiền ngươi xuất cung a. Thái Hậu phất phất tay. Lại là ho khan vài tiếng, cái kia đã là không muốn quản Dương Hoàng Hậu rồi. Dương Hoàng Hậu nếu là hôm nay để cho Thái Hậu đi rồi. Cái kia lão hoàng đế trách tội xuống, nàng khẳng định cũng là khó có thể thoát thân. Đem quyết định chắc chắn. Dương Hoàng hậu lập tức lại để cho Vũ Lâm vệ đem cửa cung một lần nữa đóng lại, ngàn vạn lần không thể để cho Thái Hậu xuất cung a. Yến Ma Ma cũng là sốt ruột rồi. Có Dương Hoàng hậu ngăn trở, vậy còn ra cung cái gì đây? Thái Hậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là cùng nô tỳ trở về đi. Dương Hoàng hậu nói ra, người muốn gặp người nào, gọi tiến cung gặp là được rồi. Thái Hậu thanh âm truyền ra đến, hiện tại liền ngươi cũng khi dễ ai ra lão bất tử kia đấy. Ai ra hôm nay là quyết tâm muốn xuất cung rồi, ngươi mơ tưởng quản, vừa dứt lời Thanh Dương liền cũng ra tay, rút kiếm đối với Dương Hoàng hậu, nghiêm trang nói, Hoàng hậu nương nương, xin nhường đường. Dương Hoàng hậu lại càng hoảng sợ, cũng không biết Thái Hậu hôm nay là chúng phải ta gì, lại một mực nháo xuất cung. Trông thấy Thanh Dương như thế, Vũ Lâm vệ ở lâu trong cung liền lập tức tiến lên đem cửa cung cho mở ra. Cái kia cỗ kiệu trước thông đi tới, nhiều cái cung nữ cũng là đuổi kịp. Dương Hoàng hậu sắc mặt trở nên xanh mét vô cùng, nàng thế nhưng là hy vọng lão bất tử kia tại ngoài cung chết mới tốt. Cái này xuất cung, Nhạc Thiên Tuyết chính là nhẹ nhàng thở ra, cái này dựa theo kế hoạch mà nói, hết thảy cũng là hữu kinh vô hiểm, nàng lại để cho cỗ kiệu dừng lại, mình cũng đi lên, thấy Thái Hậu hỗn hỗn độn độn đấy, vừa nhìn là biết do vất vả quá độ. Nàng vội vàng xuất ra ngân châm, cho Thái Hậu thi châm, lại cho uống thuốc lúc này mới tốt lên. Nhạc Thiên Tuyết bây giờ cũng tháo xuống mặt nạ ra người rồi. Thái Hậu mở mắt liền chính là trông thấy Nhạc Thiên Tuyết. Thái Hậu nhìn thấy nàng, đó là một cái kích động a, nàng dắt lấy Nhạc Thiên Tuyết tay. Nói, Tuyết Nhi đây, ngươi thật là Tuyết Nhi à? Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Nhẹ nói, Thái Hậu, là ta đây. Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, cái này thật sự là quá tốt, ai ra còn tưởng rằng ngươi, như vậy cũng tốt, ngươi không có sự tình gì là tốt rồi. Như vậy nàng đối với Đông Thiên Trường coi như là có một cái khai báo, bằng không thì nàng về sau tại trên đường hoàng tuyền gặp được Đông Thiên Trường, cũng là không có thể diện gặp Đông Thiên Trường a. Nhạc Thiên Tuyết đã nói. Ta là mượn Thái hậu để xuất cung đấy, như Thái hậu vừa thấy, sau này có lẽ cũng sẽ không thể gặp lại. Thái hậu chính là thật tâm yêu thương nàng, cho nên khi biết tin Nhạc Thiên Tuyết chết thời điểm, cơ hồ là khóc đến hôn mê bất tỉnh. Bà bất công, coi như là Nhạc Thiên Tuyết giết Ngọc Cô Hàn, nhưng Thái hậu cũng vẫn là không hận qua. Ngược lại, bà còn là nghĩ, hiện tại cũng là một mạng đổi một mạng mà thôi, ai bảo lão hoàng đế trước kia đối với Đông Thiên Trường hạ thủ đây. Tuyết Nhi, vậy là ngươi đi chỗ nào? Thái hậu hỏi, ai ra hiện tại gặp ngươi một lần, coi như là giải quyết xong một kiện tâm sự rồi. Ta đều có ý định, Nhạc Thiên Tuyết mím môi, tại Ngọc Thị trong hoàng thất, nàng chỉ có là đúng Thái hậu còn có một chút cảm tình. Những thứ khác thực không dùng được rồi. Thái hậu nghe thấy nàng nói như vậy, đó cũng là không hỏi nữa rồi. Ngược lại là nói, Tuyết Nhi, ai ra, một mực là muốn chờ ngươi xuất giá ngày tặng quà cho ngươi đấy, khổ nỗi ai ra hiện tại cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Thứ này, là ai ra nhiều năm tiếp thân chi vật có thể bảo vệ bình an. Ngươi cầm lấy, Thái hậu đem một thứ đồ vật hướng Nhạc Thiên Tuyết trong tay một nhét. Nhạc Thiên Tuyết nhìn nhìn, kia hình như là một khối thủy tinh. Bên trong còn có một chút lưu động chất lỏng, thoạt nhìn giống như là máu tươi. Nàng định nghiêm chỉnh cự tuyệt, Thanh Dương đã tại bên ngoài thúc giục, nàng liền đem thứ đồ vật tùy ý đeo tại trên cổ. Nói, cảm ơn Thái hậu, ta phải đi rồi. Thái hậu lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết tay, đó cũng là không nỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết vừa quay đầu lại, Thái hậu con mắt ướt át, lại nói một câu, Tuyết Nhi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Cũng là không nói nhiều, ra khỏi cỗ kiệu, ba người tại phố xá sầm uất lúc này mới nhanh nhanh chân đi ra. Ba người tới địa phương an toàn mới dừng lại, nhanh chóng đem trên người quần áo đổi mới. Nhan Thủy Liên chống ngực vẫn đánh bình bịch, cái này nhìn thì đơn giản, nhưng cũng là mạo hiểm muôn phần, nàng thật đã chạy ra khỏi hoàng cung rồi, nàng bị nhốt lâu như vậy. Hôm nay rút cuộc tự do, cái này sẽ không liên lụy đến Thái hậu chứ? Thanh Dương hỏi, hắn cũng biết Thái hậu đối với Nhạc Thiên Tuyết rất không tệ. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đem đầu tóc cũng chải vuốt tốt, đã nói, có lẽ không, một là cũng không có chứng cứ, hai là hoàng thượng hiện tại cũng bị bệnh. Vậy cũng không quản được nhiều như vậy sự tình, như thế, Thanh Dương mới yên lòng, mà Nhan Thủy Liên cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy. Hỏi, ta nghĩ muốn trước về Nhan gia, các ngươi có thể đưa ta trở về không? Chẳng qua là nàng vừa thấy tướng mạo Nhạc Thiên Tuyết không đeo mặt nạ ra người, nàng liền nhận thức ra đến. Nàng cũng là kinh ngạc, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là cái kia Nhạc Thiên Tuyết a, ta đã từng nghe Tam Hoàng tử nói qua ngươi. Lúc trước nàng đến cho Nhan Thủy Liên xem bệnh, Nhan Thủy Liên vẫn là đánh một canh bạc hy vọng Nhạc Thiên Tuyết có thể trợ giúp mình thông chi Nhan gia. Không nghĩ đến về sau liền trực tiếp bị giam ở Hoàng Cung đi. Nhan Thủy Liên vốn cũng không ôm cái gì hy vọng rồi, nhưng bây giờ nàng nhưng là chạy ra được kia giống như là một giấc a, đúng vậy a, Nhạc Thiên Tuyết nói qua. Hiện tại ta trước đưa ngươi trở về Nhan gia, Thanh Dương. Ngươi quay về xử lý thoáng chút sự tình tiếp sau. Ngọc Chỉ Dương không thể nhanh như vậy có thể hồi cung. Thanh Dương ân một tiếng, liền cũng rời đi cùng Nhạc Thiên Tuyết chia nhau làm việc. Nàng mang theo Nhan Thủy Liên trở về Nhan gia, dọc theo con đường này cũng là không cần che giấu gì rồi. Nhưng lại Nhan Thủy Liên trong nội tâm vẫn là khó nén kích động. Cái kia khí sắc cũng là không sai. Ngươi, Nhan Thủy Liên muốn nói lại thôi. Cha ta cho ngươi đến cứu ta, ngươi thế nhưng là có điều kiện gì? Nhạc Thiên Tuyết cười, nàng nói, đúng là có điều kiện, bất quá đây đối với ngươi Nhan gia mà nói trăm lợi không có một cái hại. Cha ngươi Nhan Sông sớm đã cùng Chiến Liên Thành thương lượng qua rồi. Nhan Thủy Liên nhíu mày, Chiến Liên Thành, Chiến Vương gia. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, nguyên lai ngươi là người của Chiến Vương gia. Nhan Thủy Liên càng là kinh ngạc không thể tưởng tượng được cứu mình đi chính là Chiến Liên Thành. Nhạc Thiên Tuyết chẳng qua là cười cười, cũng không trả lời, cái này Nhan gia thủ vệ cũng là xâm nghiêm, đã trải qua chuyện của Nhan Thủy Liên, Nhan gia bất cứ người nào xuất hành cũng đều mang theo không ít hộ vệ, nếu lại bị hoàng gia bắt được uy hiếp vậy thì phiền toái. Đem Nhan Thủy Liên an toàn đưa đến Nhan gia, Nhạc Thiên Tuyết cũng ý định ly khai, chẳng qua là Nhan Sông liền đuổi theo đến, ngăn lại Nhạc Thiên Tuyết. Lúc này đây, thật là đa tạ ngươi rồi, không sao, mọi người cũng là đồng khí liên chi. Nhạc Thiên Tuyết nói, Nhàn Sông nhíu mày, nhìn chung quanh, liền đem Nhạc Thiên Tuyết kéo sang một bên, nói, thế nhưng là có một việc, có chút kỳ quái. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, chuyện gì? Nhàn Sông nói, tại ngươi cho ta biết một ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng thu được một phong thư, nói sẽ giúp ta cứu Thủy Liên đi, điều kiện là để cho ta Nhan gia thần phục hắn. Người nọ, còn nói rõ là Vương Thị Hậu Nhân. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, vội vàng hỏi, cái kia thư đâu? Cái kia thư dùng mực rất kỳ quái. Ta chỉ nhìn một lần, cái kia kiểu chữ đã là biến mất không thấy, đã thành một tờ giấy trắng. Hậu Nhân, Nhạc Thiên Tuyết giận tái mặt, cái này trăm năm xuống. Vương Thị có không ít hậu nhân chi mạch đó cũng là không kỳ quái đấy, Tử Dạ cũng đã từng nói, cái này còn có Vương Thị người. Nói như vậy, Chiến Liên Thành muốn phục quốc cũng có người đang âm thầm hành động. Người kia là ai, tựa hồ cũng biết không ít sự tình, cái kia thư không nói cho ngươi như thế nào liên hệ hắn à, Nhạc Thiên Tuyết hỏi. Nhàn Sông lắc đầu, không đề cập, xem ra cái này người cũng là nhìn chằm chằm vào Nhan gia nhất cử nhất động. Việc này ngươi cùng Chiến Vương gia nói đi. Xem hắn có đầu mối là ai không, nếu là hai hổ đánh nhau, cái kia nhất định là có tổn thương a, nếu là hợp tác cái kia lại là không giống nhau. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cái này hợp tác nào có đơn giản như vậy, cũng thế ta trở về cùng hắn bàn bạc đã. Cách chương.